Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1551, C1551, chương 1551. Không ngờ, Ma Hoàng đại nhân, người mà hắn luôn trung thành trong quá khứ, hóa ra lại là một ngụy thần tộc. Đối với việc ngay từ đầu hắn không bị ép buộc phải gắn mác nô lệ, Trần Tấn không cảm thấy quá ngạc nhiên. Dù gì thì lúc đó hắn cũng chỉ là một thiên ma sáu cánh cấp trung, thực lực cũng không đủ để Ma Hoàng nhìn vào mắt. Tuy nhiên những thập cánh thiên ma cường giả cấp cao đó, e rằng tất cả đều phải gánh chịu bị vậy. Cháp ới lua có ải ru ri. Vờ. Nếu là như vậy, phụ thân ta, còn có anh cả bọn họ. Trong lúc suy tư, Trần Tấn trong lòng ngẩn ra, có linh tính không tốt. Bởi vì trong gia tộc của hắn, có hai người đã đạt tới cấp độ thiên ma 10 cánh, đó là cha và anh cả của hắn. Mẹ kiếp. Trần Tấn hai tay nắm chặt. Trong mắt hiện lên một tia tức giận không kiềm chế được. Sau khi trở về, ngươi nên cẩn thận một chút, nhất là bây giờ ngươi còn đang dùng thân phận con người trở về nên càng nguy hiểm. Lâm Lăng nghiêm nghị cảnh cáo, nếu không, ngươi không nên đi Ma Hoàng cung. Trần Tấn gật đầu, đừng lo lắng, ta có biện pháp của chính mình. Ta muốn thấy Ma Hoàng cung ngày nay rốt cuộc là cất giấu bao nhiêu ngụy thần tộc. Tình hình hiện tại đã liên quan đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình. Cũng như người cha và đại ca đáng kính nhất, và hắn sẽ không thu mình lại dù chỉ là một chút. Được rồi. Lâm Lăng khẽ thở dài, sau đó cảnh cáo, nếu phát hiện có chuyện gì bất ngờ, lập tức chạy đi, đến Đông Huyền Châu tìm tôi. Hoặc là, có thể đến tộc Hỏa Phượng ở Đông Khuyết Châu tạm lánh một thời gian. Trần Tấn yên lặng gật đầu, với đôi mắt lạnh lùng kia, hắn không đoán được hiện tại đang nghĩ gì. Đối với người băn khoăn về điều này là Lâm Lăng cũng không có chặt đứt tương thông điện tử thông minh với Kim Cương, hắn định cùng Trần Tấn đi đến Ma Hoàng Cung. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, máy bay đã tiến vào lãnh thổ của tộc Thiên Ma rồi. Sau một chuyến bay nữa, có thể đến được cung điện Ma Hoàng Cung. Nhận ra điều này, Trần Tấn không từ chối, sau đó lấy ra một chiếc áo choàng lớn màu đen từ trong những trữ vật, khoác lên người Kim Cương và phủ lên cơ thể cơ khí bằng kim loại. Với hình dáng cao to của Kim Cương, trông giống với ma tộc. Đi thôi. Sau đó một tiếng hô lạnh lẽo vang lên, hai bóng người một lớn một nhỏ đột nhiên lên đường. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm .org. Chương 1555, C1555, chính điện của chấp sự đường. Chính điện của chấp sự đường. Lâm Lăng mở mắt cắt đứt tầm nhìn chung với Lan Vương, nhưng không đưa nó vào không gian thú cưng hệ thống. Lan Vương mau đến khu vực gần Ma Hoàng Cung chờ lệnh. Nghĩ xong, Lâm Lăng gửi lệnh. Đông Huyền Châu cách Ma Hoàng rất xa, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra với Trần Cẩm, muốn cứu hắn nhưng đã quá muộn. Vì vậy, hiện tại chỉ có thể để cho Lan Vương bay từ Thần Tán Chi Uyên đến đó, nếu có việc khẩn cấp thì còn có thể ứng cứu kịp thời. A Nguyên, lập tức thông báo cho Cửu Đại Điện các chủ cùng nhau tới gặp ta. Lập tức, Lâm Lăng vang lên một thanh âm, trầm giọng nói. Vệ Bình Thản Tần Vũ bọn họ cũng mời bọn họ cùng đến đi. Khoảng một lúc sau, tất cả những người được triệu tập đã đến sảnh chính của chấp sự đường. Bây giờ đối mặt với Lâm Lăng, Phong Khinh Dương và Ngụy Bách bọn họ đều có vẻ mặt là kinh ngạc, sau khi tiến vào đại sảnh chào hỏi, bọn họ hơi cúi đầu không dám nhìn Lâm Lăng. Lão đại, hơn nửa đêm đột nhiên bảo chúng ta tới đây là có việc gì gấp sao? Cổ Vân Nhạc hiếu kỳ dò hỏi. Chẳng lẽ đã tìm được vị trí cụ thể của không gian hỗn độn Phù Châu rồi? Tần Vũ dường như đã nghĩ ra điều gì, không khỏi hỏi. Lâm Lăng thờ ơ gật đầu, tôi đã tìm thấy nó, nhưng tình hình tồi tệ hơn chúng tôi nghĩ. Gì? Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người thay đổi rất nhiều. Truyện tin hay? Theo cách này, không có nghĩa là thế giới nơi con người sinh sống sẽ hoàn toàn chìm vào cuộc tàn sát bất tận chống lại các chủng tộc khác. Nghĩ đến đây. Vệ Quý Nguyên và Phong Khinh Dương và những người khác trở nên ngưng trọng. Mọi thứ, như Lâm Lăng nói, trở nên vô cùng tồi tệ. Thánh tử Điện Hạ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Vệ Quý Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lăng, vẻ mặt bình tĩnh xin chỉ thị. Dù là một vạn năm trước hay ở thời đại này, sự tồn tại của Lâm Lăng vẫn luôn giống như tâm phúc của ông. Buông hết tài nguyên trong môn ra, để đệ tử nhanh tu luyện. Lâm Lăng trầm tư một hồi rồi nói. Còn nữa, hãy phơi bày tất cả sự thật và truyền bá cho các võ lâm và thế lực đế quốc ở Đông Huyền Châu. Nghe vậy, Vệ Quý Nguyên hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là hắn lo lắng chuyện này.